Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, Thượng Thương Chi Thủ. Đại thủ che trời, hàm cái hoa hạ 1/3 cương thổ. Một khi rơi xuống, đem tử thương vô số. Kinh khủng đại thủ theo hư không dò ra, rung động toàn bộ thế giới. Vô số người kinh dị nhìn lấy cái kia kinh khủng ma thủ. Phía trên đường vân từng cái xen lẫn, ngưng tụ từng mảnh mây đen áp xuống tới. Ầm ầm, đại địa oanh minh, ma thủ còn không rơi xuống cũng cảm giác toàn bộ thế giới đang run rẩy. Thậm chí khiến người ta hoài nghi, địa cầu có thể hay không bị cái này kinh khủng ma thủ cho đập thành toái phiến. T, khủng bố như vậy, trung thổ hoa hạ xong. Phương Tây, các đại thần tộc, ác ma, tinh linh, thái thản, thú nhân tộc các cường giả, từng cái rung động nhìn lấy phía hoa hạ hướng. Cái kia ma thủ mang theo hủy diệt chi thế áp xuống tới. Mắt thấy hoa hạ liền muốn sụp đổ. Đang lúc phương Tây chúng thần hưng phấn mong đợi thời điểm. Đông phương, Côn Lôn Sơn, một bàn tay lớn đột nhiên xé rách hư không xuyên qua mà đến. Hoành kích thương khung, đông, cái kia xanh biếc đại thủ hung hăng đánh vào ma thủ phía trên. Cả hai va chạm sinh ra kinh thiên nổ tung. Ầm ầm, hai bàn tay to trên hư không va chạm, tiếng leng keng rung khắp toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh hoảng sợ thất xác, trực tiếp ngã nhào trên đất. Có người thậm chí bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Làm thành ngất đi, phá, chỉ nghe quát lạnh một tiếng. Hư không phía trên, mênh mông đại thủ năm ngón tay nắm chắc thành quyền đầu. Ngang nhiên một quyền xuyên qua hư không, đánh vào ma thủ phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, ma thủ trực tiếp bị đánh xuyên, cuối cùng tứ phân ngũ liệt, nổ tung trong hư không hóa thành vô số quang mang vẩy xuống. Đại ma tay sụp đổ, chúng sinh kinh hãi, vô số người sống sót sau tai nạn nhìn lấy hư không phía trên đi ngang qua mà đi nắm đấm màu xanh. Đánh vào hư không vòng xoáy bên trong, oanh, oanh, lại một lần đại bạo tạc truyền đến, không gian bị đánh bạo. Vô số huyết nhục bay ra ra, một quyền kia tiêu tán, nhưng lại có vô số huyết nhục toái cốt tản mát khắp nơi. Đại lượng hư không sinh vật trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Người nào, làm quấy nhiễu bổn tòa, sâu trong hư không truyền đến rít lên một tiếng, âm thanh chấn thế giới. Chỉ thấy, phá nát trong hư không, một tôn kinh khủng ma vật đứng ở đó, thân thể cao không biết bao nhiêu dặm. Tản ra vô cùng đáng sợ ma khí. Nó đưa tay đè ép. Ù ù ma khí hội tụ hóa thành một cái khủng bố ma thủ lần nữa ló ra. Lần này ma thủ mục tiêu là Côn Lôn Sơn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy run rẩy, hoảng sợ, là Côn Lôn Sơn phương hướng. Chỗ đó có cường giả tọa trấn. Tây Thiên, Đại Phật, Đế Như Lai hai đại cường giả hai mắt sáng rực. Dường như nhìn xuyên qua hư không cách trở, gặp được Côn Lôn Sơn phía trên cái kia một mảnh bí cảnh. Giờ phút này bí cảnh bên trong, một đạo mơ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó, thân bên trên tán phát lấy một cỗ ngập trời khí tức. Liễu Thanh nhìn qua lần nữa rơi xuống ma thủ, lạnh hừ một tiếng, giơ bàn tay lên ngưng tụ tu vi thi triển thanh thiên bí thuật hoành kích mà đi. Đông, không gian vỡ tan. Một cái kinh khủng xanh biếc đại thủ phá không mà tới. Đó là Thượng Thương Chi Thủ. Năm ngón tay che trời, như thiểm điện hoành kích mà đi, đánh vào cái kia ma thủ phía trên. Ầm ầm, song phương giao thủ, kịch liệt giao phong triển khai. Đại thủ kinh thiên, trong hư không không ngừng va chạm chém giết. Ngươi tới ta đi làm vỡ nát không gian. Bầu khí quyển trực tiếp bị xé nứt một lỗ hổng khổng lồ. Đông, đông, đông, hai bàn tay to trên không trung kịch chiến, truyền ra từng tiếng đánh nổ màng nhĩ khủng bố tiếng vang. Ngoại trừ hoa hạ phạm vi bên trong không có chịu ảnh hưởng bên ngoài. Toàn cầu khu vực khác, đại lượng nhân loại yếu đuối, dị thú, yêu ma, thần tộc đều bị khác biệt trình độ chấn thương. Chỉ thấy, trong hư không hai bàn tay to lần nữa đụng vào nhau. Răng rắc một tiếng. To lớn ma thủ hỏng mất, giết, ma thủ một sụp đổ, Thượng thương chi thủ ngưng tụ một cỗ ngập trời chi lực hoành kích hư không. Quán xuyên thông đạo đánh vào hư không loạn lưu chỗ sâu. Chỉ thấy hư không loạn lưu chỗ sâu. Một tôn kinh khủng ma vật bị một trưởng vỗ ở trên người. Tại chỗ đánh cho bay tứ tung mấy vạn dặm va vào mênh mông hư vô chỗ sâu. A, chấm ngoặc kép, đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Hư vô phong bạo bao phủ. Có tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng truyền đến. Chỉ tiếc, tôn này hư không đại ma nổi trận lôi đình. Phất tay đánh nổ bốn phía loạn lưu. Nó muốn lao ra, nhưng lại một mặt kiêng kỵ không có ra ngoài. Bởi vì vừa mới một phen giao thủ. Để tôn này hư không ác ma cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Không thể không thận trọng cân nhắc phải chăng đi ra. Lần này, mang tới đại lượng hư không sinh vật. Cơ hồ bị diệt hơn 9 thành. Còn lại một thành hư không sinh vật bị đánh đến thất linh bát lạc. Hoảng sợ đâm sâu vào. Hoàn toàn không dám ló đầu. Cút, quát lạnh một tiếng. Làm vỡ nát phía trước hư không. Hư không đại ma sắc mặt biến hóa. Trong ánh mắt lộ ra một chút kinh dị cùng phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Tôn này hư không đại ma nổi giận. Cảm giác được nhục nhã. Dậm chân hướng về hư không bên ngoài giết ra ngoài. Nó muốn giáo huấn Liễu Thanh gia hỏa này. Cứ việc kiêng kỵ lại như cũ giết ra ngoài. Đông, chỉ tiếc, còn không có ra ngoài liền bị một cái u ám chuông lớn đánh cho lật ra mấy chục cái bổ nhào nện vào. Trong hư vô, ngao, người nào, tôn này hư không đại ma thần bị đánh đến đầu nở hoa. Ngao ngao kêu thảm, căm tức nhìn phía trước, chỉ thấy hư không nứt ra. Từ bên trong đi vào một bóng người. Tay cầm một miệng u ám chuông lớn từng bước một đạp không mà đến. Người tới chính là Đông Hoàng phân thân. Tay cầm Đông Hoàng trung trực tiếp giết tiến hư không. Muốn chấn sát trước mắt hư không đại ma thần. Ngươi là ai? Hư không đại ma thần kinh sợ nhìn lấy người tới. Đông Hoàng phân thân cười nhạt một tiếng. Người đến giết ngươi. Bành! Vừa mới nói xong. Đông Hoàng tay cầm chuông lớn nhất kích đập vỡ phía trước hư không loạn lưu. Trùng điệp oanh tại hư không đại ma thần trên thân. Lần nữa trọng thương. Huyết nhục văng tung tóe. Đại nửa người trực tiếp bị đánh rách ra. Nó bị đánh cho hồ đồ. Hoàn toàn không có hiểu rõ từ đâu xuất hiện một cường giả. Vừa lên đến thì dùng chuông lớn đập nó đầu hai lần. Trực tiếp nở hoa. Ngao. Đau chết ta. Đại ma thần ngao ngao tham gia. Đầu máu chảy ồ ạt. Nửa cái đầu đều bể nát. Làm không chờ hắn kịp phản ứng. Một miệng chuông lớn hoành không trấn áp mà đến. Hư không đứng im. Khắp nơi dừng lại. Đông Hoàng Trung. Kinh hãi thời không. Đem đại ma thần trực tiếp giam cầm. Đại hư không thuật. Kim ô bí pháp. Trảm thần. Đông Hoàng phân thân một liền thi triển hai môn bí thuật. Đại hư không thật thi triển. Vô cùng không gian chi lực hội tụ hóa thành lít nha lít nhít hư không lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Đại ma thần thân thể. Ngay sau đó, một đạo kim ô hư ảnh đi ngang qua hư vô. Xuyên thủng ót của hắn. Lao thẳng tới thức hải của nó linh hồn mà đi. Phốc. A. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hư không đại ma thần thân thể bị lưỡi dao sắc bén xoắn nát xuyên qua. Thức hải tức thì bị kim ô bí pháp xuyên thủng. Thảm bị thương nặng. Đông Hoàng phân thân lách mình mà đến. Tay cầm Đông Hoàng trung trùng điệp đánh vào đại ma thần trên thân thể. Bịch một tiếng, ma thần chi khu trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số thịt nát bay ra ra. Hư không đại ma thần bị đánh phát nổ. Lần này, nó không thể khôi phục lại. Vừa bị đánh bạo liền có một cỗ lực lượng cầm giữ nó. Sau cùng bị Đông Hoàng trung lập tức nuốt vào. Một tôn cường hãn hư không đại ma thần. Lang thang hư không khủng bố chủng tộc. Thế mà cứ như vậy thua ở trên địa cầu. Chết thảm hư không bên trong. Một tên đáng thương. Không chỉ có mang tới vô số hư không sinh vật chết thảm không nói. Liền cái mạng của mình đều góp đi vào. Chém giết hư không đại ma thần. Đông Hoàng phân thân tay cầm Đông Hoàng trung. Xé rách hư không về tới trên Thái Dương. Ngoại trừ số rất ít cường đại thần tộc cùng yêu ma bên ngoài. Không có người phát hiện hắn tồn tại. Bất quá. Phương Tây chúng thần chính mắt thấy Đông Hoàng phân thân theo mặt trời buông xuống. Trấn sát hư không đại ma thần sau trở về mặt trời tình cảnh. Giờ khắc này phương Tây chúng thần các yêu ma tập thể trầm mặc. Tốt tên đáng sợ, trách không được có thể trấn sát Thái Dương thần Apollo, còn diệt Kim Ô bí cảnh, không thể địch lại, người này, chiếm cứ mặt trời, là Đông Phương tiên nhân sao? Toàn cầu, các đại thần tộc, ác ma, sinh vật mạnh mẽ đều cảm thấy kinh hãi. Nhìn qua trong vũ trụ mặt trời thật lâu không nói. Trên mặt trăng, Lam Thái Âm nhất tộc cường giả, đối Đông Hoàng cường đại cảm đến kinh hãi. Địa cầu cùng trên Thái Dương đều ẩn giấu đi có thể chảm sát thần ma cường giả. Xem ra, trung thổ đại lục quả nhiên không đơn giản a, mặc kệ là bất luận cái gì thời đại. Chỗ đó đều là một cái chư thần phần mộ. Trên mặt trăng, vị kia thanh lãnh bóng người yên lặng chú ý địa cầu Hoa Hạ chỗ đó phát sinh hết thảy. Giờ phút này, Hoa Hạ khôi phục bình tĩnh. Vô số người chính mắt thấy hư không vòng xoáy bị đánh bạo. Sau đó biến mất vút lên. Một cái kia hư không thông đạo bị đánh nát. Một trận hư không xâm lấn đại nguy cơ. Cứ như vậy bị tiêu trừ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.